Chương 70, hàng phục Tần Thủy Hoàng. Tần Thủy Hoàng đế chọn đời cao ngạo, làm sao có thể hội bởi vì nhất thời thất lợi cùng Triệu Thần dụ dỗ mà buông tha chính mình quyết định sự tình. Chứng kiến Tần Thủy Hoàng đế quả quyết lắc đầu cự tuyệt chính mình, Triệu Thần cũng không tức nổi, nhìn Tần Thủy Hoàng đế nói, ngươi nghĩ dùng đế hoàng chi đạo leo lên bên trên trọng thiên chính ngươi đã từng nói không thể nào, lẽ nào ngươi muốn cả đời đứng ở đệ tam trọng thiên sao? Tần Thủy Hoàng đế lạnh lùng đứng ở Triệu Thần trước mặt, trên người ngân bạch sắc thất luyện chậm rãi đan sen, phía sau 12 đồng nhân giống như là hồng hoang cự thú một dạng lặng lặng đứng sừng ở Tần Thủy Hoàng đế phía sau. Lẽ nào theo ngươi, có thể dùng đế hoàng chi đạo leo lên bên trên trọng thiên rồi hả? Không thể nào đâu. Tần Thủy Hoàng đế lúc đầu chỉ là tùy tiện hỏi hỏi, giống như là ngươi mua vé số số, người khác nói ngươi không có khả năng trúng thưởng, cái này là hai phe đều biết. Thế nhưng, Tần Thủy Hoàng đế lời nói, cũng là cho Triệu Thần cảnh tỉnh. Triệu Thần nhìn Tần Thủy Hoàng đế trên mặt vẫn treo đạm nhiên tiêu thất, vẻ mặt nghiêm túc làm cho Tần Thủy Hoàng đế cũng là cảm thấy một hồi kiềm nén. Bản vương có thể cho ngươi dùng đế hoàng chi đạo leo lên đệ bát trọng thiên, thế nhưng, ngươi muốn làm bản vương nữ nhân, chỉ có bản vương nữ nhân, bản vương mới có thể tuyệt đối tin tưởng. Tần Thủy Hoàng lần này là thực sự sợ ngây người, không có khả năng, tuyệt đối không khả năng, không ai có thể làm cho màu đen phong linh bảng lần nữa khôi phục hoạt tính, ngay cả bên trên trọng thiên nhân cũng làm không được. Tần Thủy Hoàng đế đang nói, cũng là chứng kiến Triệu Thần trước ngực hiện lên phía kia đại ấn giật mình nói, lẽ nào ngươi? Tần Thủy Hoàng đế nói phân nửa, lắc đầu nói, sẽ không, điều này sao có thể? Triệu Thần nói, tất cả đều là có thể, chỉ cần ngươi là bản vương nữ nhân. Tần Thủy Hoàng đế nhìn Triệu Thần phản hỏi, ngươi thực sự bằng lòng đưa ngươi phong linh bảng đại ấn cho chấm? Không có khả năng, vật trọng yếu như vậy, ngươi luyến tiếc? Triệu Thần nở nụ cười, cười rất sán lạ, chính như Tần Thủy Hoàng trước từng nói, Triệu Thần sửa nói là bản cổ đại đạo, mà bản cổ trọn đời là không có gì pháp bảo, chỉ có ở cuối cùng khai thiên trung mới có một bản cổ khai thiên phu, mà Triệu Thần cũng là như vậy, đông đảo bảo vật, ngoại trừ bích huyết du long kích bên ngoài, còn dư lại ở Triệu Thần trong mắt, chỉ là vì thuận tiện, ngược lại không phải là vì tăng cường thực lực gì gì đó. Mà bích huyết du long kích thì là bởi vì lúc trước đã trải qua hỗn độn đại kiếp mà có chút cùng bản cổ khai thiên phu tương tự, cho nên mới ở Triệu Thần trong lòng có một cái địa vị đặc thù. Chẳng qua, đây chẳng qua là đang Triệu Thần trong mắt. Ở Tần Thủy Hoàng đế trong mắt, phong linh bảng, nhưng là ở toàn bộ tinh giới đều cực kỳ thưa thất tồn tại. Không nên nhìn Triệu Thần bên người nhiều như vậy phong linh bảng, trên thực tế, phong linh bảng là rất khan hiếm, chỉ là bởi vì Triệu Thần vẫn tiếp xúc là mỗi nhất trọng thiên tối cao người chấp trưởng, mới có sẽ gặp phải đông đảo phong linh bảng. Ngươi không biết phong linh bảng có trọng yếu không? Tần Thủy Hoàng đế nhìn Triệu Thần. Biết, thế nhưng, thì tính sao? Triệu Thần cuồng ngạo nhìn Tần Thủy Hoàng đế nói, tựa như ngươi, hiện tại bản vương không có phong linh bảng lời nói, ngươi có thể làm gì được bản vương sao? Triệu Thần lời nói, làm cho Tần Thủy Hoàng trong lòng có một tia kiểu khác tư vị. Cho tới nay, Tần Thủy Hoàng đều là thiên chi kiêu tử, lúc này đây, Triệu Thần vô luận phương diện nào, đều hung hăng chế trụ Tần Thủy Hoàng, cái tình huống này, ở Tần Thủy Hoàng xem ra rất bất khả tư nghị, thế nhưng sự thực thả ở trước mắt, Tần Thủy Hoàng lại không không tin. Triệu Thần nhìn Tần Thủy Hoàng không hề ý chí chiến đấu dáng vẻ, không khỏi cũng có chút tự hào, cái này chính là mình mạnh mẽ đại sao? Vẹn vẹn bằng vào huy thế, để cái này thiên cổ nhất đế đã không có chiến đấu chi tâm. Thế nhưng, Tần Thủy Hoàng lời kế tiếp, lại ngoài Triệu Thần dự liệu. Chấm sẽ không làm nữ nhân của ngươi đấy. Tần Thủy Hoàng đế nhìn Triệu Thần nói, chấm mình cũng có thể leo lên bên trên trọng thiên, không cần ngươi. Tần Thủy Hoàng thật chặt mân cùng với chính mình môi. Tần Thủy Hoàng nói những lời này, ngay cả mình đều có chút không tin lên đỉnh bên trên trọng thiên. Tần Thủy Hoàng đúng là có thể làm được, thế nhưng cái kia thì không cần đế hoàng chi đạo leo lên bên trên trọng thiên. Nếu như muốn dùng đế hoàng chi đạo lên đỉnh bên trên trọng thiên, Tần Thủy Hoàng lần nữa thán một hơi, khó, hoặc có lẽ là căn bản không có khả năng muốn lần nữa ôn dưỡng một cái đại ấn, là một cái quá trình khá dài, thậm chí khuynh đại tần tất cả tài nguyên đều không nhất định có thể làm được, huống chi coi như làm xong rồi, cái kia đệ tam trọng thiên đại tần coi như là bị hủy. Chứng kiến Tần Thủy Hoàng ngạo kiều bộ dạng, Triệu Thần nở nụ cười, cười rất tà ác. Ngươi xác định không muốn làm bản vương nữ nhân sao? Triệu Thần nhìn Tần Thủy Hoàng đế hỏi. Tần Thủy Hoàng đế phòng bị nhìn Triệu Thần, Triệu Thần tuy là cười, thế nhưng trong ánh mắt cũng là mang theo làm cho Tần Thủy Hoàng đế cảm thấy rất nguy hiểm tâm tình. Cái kia tâm tình là cái gì, Tần Thủy Hoàng đế không biết, chỉ biết là, rất nguy hiểm, rất nguy hiểm. Ngay cả Tần Thủy Hoàng đế mình cũng không có có ý thức đến, khí thế của mình đã bị Triệu Thần áp chế, bước liên tục nhẹ nhàng, vừa lui lui nữa. Ngươi muốn làm gì? Tần Thủy Hoàng đế hỏi cái này rất nhiều nữ nhân bị xâm phạm trước hỏi ra lời lẽ chí lý. Kế tiếp, thường thường chính là không muốn á. Tần Thủy Hoàng đế kêu to. Chỉ thấy, Triệu Thần trực tiếp đi tới Tần Thủy Hoàng đế trước mặt, nhất tay nắm lấy Tần Thủy Hoàng đế cổ tay trắng, đem Tần Thủy Hoàng đế cánh tay ngọc nhắc tới, rộng lớn tay áo chạy xuống, lộ ra béo mập cánh tay ngọc, băng cơ ngọc cốt cánh tay bị Triệu Thần nhắc tới, có chút không dùng được lực, hơn nữa liền xem là khá phản kháng. Tần Thủy Hoàng lực tức cũng không được Triệu Thần đối thủ, dù sao Triệu Thần nhưng là chuyên tu thân thể, nhất độ thân thể mạnh mẽ quét sạch tứ phương. Ngươi đã không chịu làm bản vương nữ nhân, như vậy bản vương liền trực tiếp đưa ngươi bắt đi đi, có làm hay không bản vương nữ nhân, có cái gì khác biệt đây? Triệu Thần bá đạo nhìn Tần Thủy Hoàng đế. Ngươi tên là gì? Triệu Thần hỏi. Tần Thủy Hoàng đế một bả chật quá đầu của mình, không để ý tới Triệu Thần, coi như là không cách nào phản kháng. Thế nhưng áp dụng lãnh bạo lực vẫn là một cái lựa chọn tốt, thế nhưng sự thực chứng minh, nữ nhân ở chơi xấu phương diện này, còn có phải là nam nhân hay không đối thủ? Chỉ thấy Triệu Thần cười tà, một tay chậm rãi đặt ở Tần Thủy Hoàng đế trên hai vú. Tần Thủy Hoàng đế, ngươi thực sự không nói sao? Triệu Thần tà ác cười, tay chậm rãi năn bóp. Ấn Tần Thủy Hoàng đế mặt cười phấn hồng, buông ra, ta, chậm nói. Triệu Thần đặt ở Tần Thủy Hoàng trên hai vú tà ác ma chảo đỉnh chỉ động tác. Nhìn Tần Thủy Hoàng đế nói, trước nói một chút đi, làm cho bản vương hài lòng, bản vương tự nhiên sẽ buông tay doanh chính. Tần Thủy Hoàng đế ngạo kiểu nói. Triệu Thần nhìn Tần Thủy Hoàng, khoe miệng hơi câu dẫn ra, xem ra, bản vương không áp dụng một điểm động tác, ngươi sẽ không ngoan ngoãn mà nghe lời đây. Triệu Thần tà ác hai tay, trực tiếp từ Tần Thủy Hoàng đế cổ áo đưa va ho Tần Thủy Hoàng đế trong quần áo cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu chương 283.